Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, mới cách chơi. Chương 1061, mới cách chơi nói thật. Liền là Diệp Chân chính mình, cũng không có nghĩ vẻn vẹn một viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan liền có thể đánh ra 210 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá trên trời. 210 vạn khối thượng phẩm linh tinh, dựa theo một khối thượng phẩm linh tinh ít nhất hối đoái 110 khối trung phẩm linh tinh. Tỷ lệ tính, vậy liền giá trị 231 triệu khối trung phẩm linh tinh a. Số lượng này, đối với bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là một bút kếch xu tài sản. Rất nhiều người đừng nói là cả một đời, thậm chí liền là mấy đời cũng tích lũy không hạ con số này. Đương nhiên, Diệp Chân là một ngoại lệ. Bất quá, giống Diệp Chân dạng này có thể lấy chú mạch cảnh lục trọng tu vi chém giết khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tồn tại, càng là một ngoại lệ. Diệp Chân thân gia gần như là cướp đoạt những khai phủ cảnh vương giả kia tài sản cất bước. Nhưng coi như thế, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong linh tinh tổng số, không tính những cái kia kế thừa từ địa tâm hỏa soái hiếm thấy vật liệu luyện khí cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, Diệp Chân có linh tinh tổng số ước chừng là 320 vạn khối thượng phẩm linh tinh tả hữu. Như thế hải lượng tài sản là thế nào tới đâu? Trước đây Diệp Chân từng phân biệt chém giết qua Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương hai vị này Long Minh Cửu Vực Long Vương. Hai người này thân gia đều vô cùng phong phú. Hai người này mỗi người cống hiến cho Diệp Chân thu nhập. Những cái kia thiên tài địa bảo ngọc phù đan dược không tính. Linh tinh tổng lượng ước chừng đều tại 5.000 vạn khối trung phẩm linh tinh trên dưới. Diệp Chân tại hai người này trên thân ước chừng thu hoạch 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh ra mặt. Trừ cái đó ra, Diệp Chân chém giết Long Minh Bạch Long lệnh sứ, còn có Âm Dương Đảo khai phủ cảnh vương giả, còn có trước đó tích lũy tại đến Thủy Lệ Đảo trước đó, tính cả tu luyện tiêu hao hết cái kia bộ phận, Diệp Chân thân ra ước chừng có 130 vạn khối thượng phẩm linh tinh tả hữu. Đây là Diệp Chân trước mắt tổng tư sản một nửa khác nơi phát ra. Về phần còn lại một nửa khác, 190 vạn khối thượng phẩm linh tinh, thì là Diệp Chân tại đáy biển thu hoạch, có lẽ là muốn tới Thủy Lệ Đảo tham gia thưởng đan đại hội. Mang thân ra, đều có chút phong phú, nhất là Diệp Chân dưới đáy nước chém giết Phong Dực Long Vương biên bí. Quanh thân mang linh tinh số lượng cao tới hơn 7.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cái này còn không phải nhiều nhất. Nhiều nhất là Diệp Chân chém giết Vạn Tinh Lâu thất trưởng lão, giám sát tổng quản Hoàng Miện. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong linh tinh tổng lượng, vậy mà cao tới hơn 9.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà lại, cái này còn không phải Hoàng Miện tất cả tài sản. Hoàng Miện chữ vật giới chỉ bên trong có hai cái phi thường tinh xảo điệp ra lấy trên trăm đạo quấn quýt lấy nhau phong ấn ngọc phù. Cái này hai khối ngọc phù Diệp Chân thần niệm có thể tiến vào, là một loại đặc thù giao dịch bằng chứng. Bằng này bằng chứng, một viên ngọc phù có thể tại Vạn Tinh Lâu bất luận cái gì một tòa phân lâu hối đoái 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này hai cái giao dịch ấn phù liền giá trị 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Muốn cái này khiến giao dịch ấn phù có hiệu lực, nhất định phải dùng thủ pháp độc môn giải trừ bên trên thực hiện tầng tầng phong ấn mới có thể có hiệu hối đoái. Hoàng Miện chữ vật giới chỉ bên trong cái này 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, Diệp Chân là nhất định lấy không đến tay bên trong. Bất quá, hơn 9.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, hơn 80 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đầy đủ, vẻn vẹn hai người này trên người thu nhập, liền có thể gần 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh. mà Diệp Chân còn chém giết như là Diêm Dịch Quân các vượt qua hơn 10 vị khai phù cảnh vương giả. Những người này thân ra Diệp Chân thế nhưng là một cái đều không lọt, dễ dàng liền có thể thu tập được 450 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đây chính là Diệp Chân hiện nay có thân gia tạo thành 320 vạn khối thượng phẩm linh tinh, trước đây mua sắm những cái kia bảo mệnh đan dược, còn có cạnh tranh tử phủ chân tủy đan cùng kim thân thạch. Diệp Chân tiêu hao hết thượng phẩm linh tinh, tiếp cận 90 vạn khối, tính cả lúc này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tiêu hao. Diệp Chân đã tiêu xài 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Thân gia chỉ còn lại 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh tả hữu. Lại tính cả Diệp Chân trước đây linh dược cạnh tranh thời điểm 10.300 phân linh dược điểm tích lũy. Dựa theo thủy lệ đan vương hối đoái tỷ lệ, cái kia chính là 103 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tính cả những này, Diệp Chân hiện nay có thân gia cộng lại, cũng bất quá là 123 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Điểm ấy tài sản cũng coi như hùng hậu, nhưng là nghĩ đập tới cái kia đại tàng khai phủ đan liền khó khăn. Diệp Chân bây giờ lo lắng chính là cái này. Thủy lệ đan vương đem đại tàng khai phủ đan phóng tới thiên phú huyết mạch tăng sinh đan về sau, bản thân liền đại biểu cho đại tàng khai phủ đan so thiên phú huyết mạch tăng sinh đan càng thêm chân quý. Mà lại thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cạnh tranh bên trong, Diệp Chân thắng lợi, như vậy đại tàng khai phủ đan cạnh tranh bên trong, mới cạnh tranh thất bại vạn tinh lâu, tam lâu khôi âu đột, thậm chí là giải thiên hà bọn người. Nhất định sẽ toàn lực phát lực, đại tàng khai phủ đan a, thế nhưng là giảm bớt một vị võ giả mấy năm tích lũy chi công, có thể 100% đột phá đến khai phủ cảnh đan dược. Tu giả con đường tu luyện bên trên, khai phủ không phải sinh tử huyền quan, nhưng là cũng phi thường khó khăn, thường thường 10 không thành 1, mà lại một khi lần thứ nhất thất bại, phía sau cơ hội thành công sẽ càng ngày càng thấp. Đây đối với những cái kia coi trọng huyết mạch võ đạo truyền thừa thế gia, gia tộc thế lực mà nói, là bực nào trọng yếu. Lấy bọn hắn nắm giữ tài nguyên, chỉ có một tên võ giả có thể vững vàng bước vào khai phủ cảnh. Không dùng đến thời gian 10 năm, liền có thể dùng hải lượng tài nguyên ném ra đến một vị khai phủ cảnh trung kỳ vương giả. Đồng dạng, đạo lý này đối với Diệp Chân mà nói cũng áp dụng. Một hạt đại tàng khai phủ đan, có thể cho Diệp Chân muốn thời gian cực ngắn vững vàng đột phá trở thành khai phủ cảnh vương giả. Ít thì tiết kiệm 5-6 năm, nhiều vừa tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Cũng là Diệp Chân bắt buộc, dù sao thời gian là lại nhiều linh tinh đều không đổi được. Cho nên, cái này một hạt đại tàng khai phủ đan, Diệp Chân là tình thế bắt buộc. Có lẽ có người muốn hỏi, trước đây bởi vì cái kia huyền minh bảo thủ, thủy lệ đan vương không phải thiếu Diệp Chân rất lớn nhân tình. Diệp Chân coi đây là điều kiện không phải rồi. Không phải Diệp Chân không có đề cập qua. Diệp Chân bản ý là lấy những huyền minh bảo thụ kia đổi lấy thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Đáng tiếc là thủy lệ đan vương cũng không còn dư thừa thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Mà lần sau khai lò thì là mấy chục năm chuyện sau đó. Về phần đại tàng khai phủ đan, thì càng là bởi vì thủy lệ đan vương bởi vì luyện đan ngoài ý muốn, cung cấp thiên phú huyết mạch tăng sinh đan không kịp mong muốn, cố ý lấy ra một hạt phong ấn chân quý mấy chục năm đan dược tới làm bồi thường. Cũng là đừng suy nghĩ, Diệp Chân muốn thu hoạch được, cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân đem đầu chuyển hướng Tam Ca phá hải đại thánh. Tam Ca, lúc này sắp khai mạc đại tàng khai phủ đan, ta không muốn buông tha. Đại tàng khai phủ đan ngươi cũng muốn? Phá hải đại thánh có chút giật mình. Tứ đệ, ngươi vừa rồi vỗ xuống thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, đã tiêu hao nhiều như vậy linh tinh, ngươi ở đâu ra Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh Thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, chỉ vào Diệp Chân cười nói, "Úp, ta hiểu được, tứ đệ, ngươi là muốn mượn linh tinh đúng không?" Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Phá Hải Đại Thánh rất là hào khí phất phất tay, "Cái này không có vấn đề, huynh đệ chúng ta, chuyện này nhất định là muốn giúp." "Như thế, liền đa tạ, chớ nóng vội tạ. Ngươi không cần thiếu ta nhân tình." Đại ca lập hạ quy củ, "Thân huynh đệ, minh tính sổ a, 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh bên trong, ngươi tùy ý mở miệng, nhưng là lãi hàng năm một thành." Phá Hải Đại Thánh nói ra, "Ách, không có vấn đề." Liền Phá Hải Đại Thánh một câu nói kia, đột nhiên để Diệp Chân trong lòng chợt nhẹ, bởi vì ngay tại vừa rồi, Diệp Chân cũng đã bắt đầu nghĩ ngợi làm sao còn Phá Hải Đại Thánh nhân tình này đâu. Vẻn vẹn luyện chế mấy món linh khí, sợ là cũng không trả nổi nhân tình này. Ít nhất đến luyện chế một kiện vừa người hồn khí mới có thể trả nhân tình này. Không nghĩ tới, Phá Hải Đại Thánh một câu, lãi hàng năm một thành, liền đem Diệp Chân cái này điểm tâm lý gánh vác cho hết trừ đi. Đương nhiên, Phá Hải Đại Thánh nhân tình này, Diệp Chân đến nhớ kỹ, chẳng qua là không giống trước kia, gặp thời lúc nhớ nhung ở trong lòng. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, Tịnh Hải Đại Thánh người đại ca này, suy tính thật đúng là chu đáo. Có Phá Hải Đại Thánh cái này tùy thời mượn tạm 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh, Diệp Chân cảm thấy, hắn cạnh tranh cái này đại tàng khai phủ đan, rốt cục có một ít lòng tin. Làm sơ nghỉ ngơi quay lại Thủy Lệ Đan Vương, lúc này cũng một lần nữa bước lên trên đài đấu giá. Trên tay đã nhiều một cái cổ hương cổ sắc chất liệu không rõ hộp. Trên cái hộp quang hoa quanh quẩn, nhìn một cái, vẻn vẹn Diệp Chân có thể phân biệt ra tới phong ấn. Liền nhiều đến trăm tầng. Trăm tầng phong ấn a. Có thể thấy được Thủy Lệ Đan Vương đối viên này đan dược là như thế nào coi trọng. Chư vị, vị này đại tàng khai phủ đan, thế nhưng là lão phu 60 năm trước ngẫu nhiên quyên góp đủ một lò linh dược luyện chế. Lúc ấy cũng là mạo hiểm, kém một chút liền luyện đan thất bại. Nhân duyên tế hội phía dưới thành công, xuất đan 5 hạt, năm đó đối với bên ngoài đấu giá 1 hạt, mặt khác 3 hạt. Đều từ lão phu ban thưởng cho thuộc hạ. Bởi vì luyện chế đan dược này rất khó, mà lại cần thiết linh dược bên trong đó một vị. Trên đời này trên cơ bản lại không tìm tới khả năng. Lão phu liền đem cuối cùng này một hạt đại tàng khai phủ đan thực hiện trùng điệp phong ấn, một mực bảo tồn đến nay. Ngay tại hôm qua, lão phu còn mở ra phong ấn tra xét, đan dược hương khí nồng đậm. Bởi vì bảo tồn thỏa đáng, dược lực không có một tơ một hào xói mòn. Mọi người đều biết, bởi vì thiên phú huyết mạch tăng sinh đan nguyên nhân, lão phu mới đưa viên này đại tàng khai phủ đan lấy ra cung cấp chư vị thưởng thức. Cạnh tranh, bất quá, lão phu chính là yêu đan người. Tại lão phu trong mắt, cái này đã thành thất truyền đại tàng khai phủ đan, đã là vô giới chi bảo. Để cho các ngươi một khối linh tinh đấu giá. Không khỏi giày xéo cái này đại tàng khai phủ đan. Cho nên, cái này đã thành thất truyền đại tàng khai phủ đan. Lão phu muốn cho hắn đổi một cái cạnh tranh phương thức. Thay cái cách chơi, nghe đến đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên vô cùng. Con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Thủy Lệ Đan Vương. Muốn biết Thủy Lệ Đan Vương rốt cuộc muốn thay cái dạng gì cách chơi. Mà Diệp Chân trong lòng lại là vạn phần phiền muộn, như một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hắn vừa mới đem cạnh tranh dùng linh tinh chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền muốn thay cái cách chơi. Đây quả thực là chơi người a. Ngầm đấu, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Thủy Lệ Đan Vương nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Phun ra hai chữ này sát na, tất cả mọi người bao quát Diệp Chân ở bên trong, thần sắc từng cái kịch biến, mà Thủy Lệ Đan Vương thanh âm vẫn còn tiếp tục, có tư cách cạnh tranh cái này đại tàng khai phủ đan cái kia hơn 20 vị võ lâm đồng đạo. Có thể đem trong lòng các ngươi bảng giá, có thể là linh tinh, các loại thiên tài địa bảo, đồ vật, thậm chí là tình báo đan phương, thần lục nhập ngọc phù bên trong, đưa cho lão phu, sau đó, từ lão phu từng cái xem kỹ về sau, làm ra lựa chọn, đây chính là hôm nay ngầm đấu quy củ. Nghe xong cái quy củ này sát na, trong lòng của tất cả mọi người, nhất là tầng thứ tư bên trong cố ý cái này đại tàng khai phủ đan võ giả, trong lòng đều có một loại xúc động, một loại ân cần thăm hỏi Thủy Lệ Đan Vương cả nhà nữ tính thành viên xúc động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,